Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 547, khiêu chiến. Chu Hạo nhìn về phía trong sân hai người, trong mắt khẽ chấn động. Hai vị thanh niên, một vị thân cao tới 10 mét, dáng người cứng cáp, bộ dáng giống người địa cầu. Thế nhưng sau lưng lớn một đầu cái đuôi, còn có một vị cùng loại với người vượn, toàn thân có bộ lông màu đen, trong tay nắm giữ một cây trường côn, toàn thân tản ra hung hãn khí tức. Ha ha, Chu Hạo, đây là học viện chúng ta bồi dưỡng thiên tài. Thân cao 10 mét chính là Lỗ Vân, giống người vượn chính là Tháp Luân Mạc. Bọn hắn là học viện chúng ta hiện tại kiệt xuất nhất thiên tài. Bên cạnh, Lam Vân cười nói, Lam Vân gia chủ, không biết các người bồi dưỡng thời gian như thế nào? Chu Hạo hỏi, mặt khác không nói, đối với pháp tắc cảnh thiên tài chúng ta bồi dưỡng hạn mức cao nhất là 10 vạn năm. Lam Vân cười, nói, 10 vạn năm, Chu Hạo trong lòng hơi động, dựa theo Lam Vân nói, này Lỗ Vân cùng Tháp Luân Mạc tu luyện đều tại 10 vạn năm trong vòng. Không biết hiện tại Lam Vân trong học viện có nhiều ít vị pháp tắc cảnh thiên tài. Chu Hạo lại hiếu kỳ hỏi, hiện tại chỉ có 7 vị. Lam Vân đối này không có giấu giếm. 7 vị, Chu Hạo chấn động trong lòng, giống như là tại hệ ngân hà bên trong. Bất luận một vị nào pháp tắc cảnh cường giả đều có thể tổ kiến thế lực cường đại. Thế nhưng tại đây bên trong lại chẳng qua là một vị thiên tài. Hiện tại giai đoạn, Lam Vân học viện có 7 vị pháp tắc cảnh thiên tài. Trước kia khẳng định bồi dưỡng được càng nhiều, chênh lệch quá xa. Chu Hạo lắc đầu, hệ ngân hà chẳng qua là một cái rất nhỏ tinh hệ. Xuất hiện cường giả xác suất rất thấp, mà Lam Vân gia tộc khống chế 1000 cái tinh hệ. Bồi dưỡng được thiên tài thực lực cũng là rất mạnh, vẻn vẹn là mỗi một giai đoạn bồi dưỡng thiên tài, đều có thể địch nổi một chút tiểu tinh hệ tối cường mấy người. Bất quá, tiếp xúc cấp độ khác biệt, thực lực tự nhiên khác biệt. Tại Tinh Lan Đế Quốc, Chu Hạo đều thường xuyên tiếp xúc đến bản nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng tại địa phương khác, nhưng không có nhìn thấy một vị. Cái kia Tháp Luân Mạc phải thắng rồi. Chu Hạo nhìn về phía chiến đấu sân bãi. Trong sân, thân cao đi đến 10 mét thanh niên huy động một cây búa to. Phía trên tản ra thổ khí lưu màu vàng, hướng hung hãn người vượn thanh niên đánh tới. Bất quá người vượn thanh niên trong tay trường côn lên kim sắc quang mang đại thịnh, liên miên bất tuyệt, không ngừng đánh ra, toàn bộ trong hư không tựa hồ cũng bị kim sắc quang mang bao phủ. Đang không ngừng trong đụng chạm, kim sắc quang mang đem khí lưu màu vàng đất trực tiếp đánh tan. Sau đó một đạo quang mang đánh trúng Lỗ Vân thân thể. Lỗ Vân kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, mất đi sức chống cự. Ha ha, Tháp Luân Mạc thắng, quá mạnh, ta liền biết Tháp Luân Mạc nhất định sẽ thắng lợi. Lập tức, từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Bất quá còn có một số người sắc mặt nhìn không tốt. Bọn hắn là Lỗ Vân người ủng hộ. Đi, Chu Hạo. Lam Vân mang theo Chu Hạo bay đến Tháp Luân Mạc bên người. Là Lam Vân đại nhân. Lam Vân đại nhân bên người là Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Ngân Hà Vương tới chúng ta nơi này. Ngoặc kép chấm chấm. Lam Vân đám người xuất hiện tự nhiên là đưa tới tất cả mọi người tầm mắt quan tâm. Bất quá lúc này ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều nhìn về Chu Hạo. Ta tuyên bố, lần này học viện tuyển bạt người thắng làm Tháp Luân Mạc. Lam Vân lớn tiếng nói, hắn đem một mai không gian giới chỉ ném ra, nói, Tháp Luân Mạc, đây là phần thưởng của ngươi. Vâng, Lam Vân đại nhân. Tháp Luân Mạc cung kính nói, trong mắt của hắn tràn đầy vui sướng. Bất quá Tháp Luân Mạc vừa nhìn về phía Lam Vân bên người Chu Hạo, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, nói, Lam Vân đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu, không biết có thể hay không nói ra. Ồ, nói một chút, nhìn một chút. Lam Vân gật đầu nói, ta muốn khiêu chiến Ngân Hà Vương Chu Hạo đại nhân. Tháp Luân Mạc nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. 10 năm trước, Chu Hạo dùng 28 tuổi chi linh đột phá đến pháp tắc cảnh, được phong làm Ngân Hà Vương, ban cho Lưu Kim thần tướng hộ vệ, trưởng khống 100 tinh hệ, chấn động toàn bộ Tinh Lan đế quốc. Cơ hồ mỗi một vị thanh niên đều đưa Chu Hạo xem vì chính mình sắp siêu việt mục tiêu. Tháp Luân Mạc muốn khiêu chiến Chu Hạo đại nhân. Chu Hạo đại nhân sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép chấm chấm, sân bãi cơ hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem Chu Hạo, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Bọn hắn tự nhận là không phải Chu Hạo đối thủ, thế nhưng có thể tận mắt thấy Chu Hạo chiến đấu, ngẫm lại vẫn là hết sức xúc động. Khiêu chiến ta? Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt, dùng hắn hiện tại mạnh mẽ linh hồn, tùy tiện liền nhìn ra Tháp Luân Mạc thực lực. Tháp Luân Mạc hiện tại ở vào pháp tắc cảnh sơ kỳ, cách pháp tắc cảnh trung kỳ còn kém một chút, mà hắn bất luận linh hồn, đơn thuần thực lực đều đạt đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Tháp Luân Mạc, Ngân Hà Vương thân phận hạng gì tôn quý, há lại ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến. Lam Vân sầm mặt lại nói, Lam Vân đại nhân, ta nguyện ý cống hiến ra trên người ta hết thảy bảo vật, chỉ vì đánh với Ngân Hà Vương một trận. Tháp Luân Mạc nói, hiện tại là cơ hội rất tốt, dùng thiên phú của hắn, tương lai bị Chu Hạo siêu việt là chuyện tất nhiên. Bất quá Chu Hạo tu luyện thời gian ngắn tạm, nếu như hắn có thể hạ gục Chu Hạo, thật là cỡ nào to lớn vinh quang. Đây là hắn Tháp Luân Mạc dương danh toàn bộ Tinh Lan đế quốc cơ hội, có thể làm cho các đại tinh hệ đều biết hắn Tháp Luân Mạc tên, coi như là lập tức tử vong Tháp Luân Mạc đều nguyện ý. Chu Hạo, ngươi xem, Lam Vân đang muốn quát lớn, bất quá dừng lại, sau đó nhìn xem Chu Hạo hỏi, Tháp Luân Mạc đối với khiêu chiến xác thực rất có thành ý, mà lại hắn khiêu chiến đối tượng là Chu Hạo, hắn khẳng định phải hỏi thăm Chu Hạo ý kiến. Mặt khác, tại Lam Vân trong lòng, kỳ thật cũng muốn xem một thoáng Chu Hạo thực lực cụ thể như thế nào. Thời gian 10 năm, bọn hắn người nào cũng không có nhìn thấy Chu Hạo ra tay qua. Nguyện ý cống hiến ra trên thân hết thảy bảo vật sao? Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nói, ta đáp ứng. Chu Hạo đại nhân đáp ứng. Trời ạ, chiến đấu kế tiếp khẳng định hết sức đặc sắc. Không biết Chu Hạo đại nhân cùng Tháp Luân Mạc ai có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta đoán chừng là Tháp Luân Mạc. Chu Hạo đại nhân thiên phú mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng dù sao thời gian tu luyện tương đối ngắn, ta ngược lại thật ra cho rằng Chu Hạo đại nhân sẽ lấy được thắng lợi. Lúc trước Chu Hạo đại nhân chiến đấu tựa hồ chưa từng bại qua. Đúng, Chu Hạo đại nhân hoàn toàn có khả năng cự tuyệt. Nếu đáp ứng, vậy liền khẳng định có nắm bắt. Từng vị nhân viên trong mắt đều có vẻ kích động. Chu Hạo đối bọn hắn tới bảo hoàn toàn liền là nhân vật trong truyền thuyết. Hiện tại bọn hắn lại có thể tận mắt nhìn đến hắn chiến đấu. Một chút thanh niên đối Chu Hạo thậm chí có sùng bái mù quáng. Chu Hạo, ngươi thật muốn chiến đấu? Lam Vân hỏi lần nữa. Trong lúc rảnh rỗi, hoạt động một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chu Hạo mỉm cười nói, thời gian dài như vậy, hắn ngoại trừ cùng mình nô lệ giao thủ qua, những người khác thành viên đều không có chiến đấu qua. Hắn cũng muốn nhìn một chút những người khác chiến đấu như thế nào. Hiu, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vào đến chiến đấu trong sân. Tháp Luân Mạc cũng là như thế. Lưu Kim thần tướng cùng với Chu Hạo những hộ vệ khác thì là trên thân khí thế hơi hơi phát ra. Nếu như Chu Hạo xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn sẽ nhanh chóng ra tay. Thời gian 10 năm, Chu Hạo thực lực không biết đạt đến trình độ nào, hắn có thể hạ gục Tháp Luân Mạc sao? Lam Vân ánh mắt nhìn, trên người hắn tản ra khí thế gợn sóng. Nếu như Chu Hạo xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng sẽ nhanh chóng ra tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục